Vũ Thần Chúa Tể, chương 1835, sống pho tượng. Góc truyện audio.com, U Thiên Tuyết, Hoa Linh Võ Đế đôi mắt vô ý thức lóe lên, chứng kiến Hoa Linh Võ Đế lập lòe ánh mắt cơ hồng trần trong lòng cảm giác nặng nề, chẳng lẽ Thiên Tuyết xảy ra vấn đề gì? Phó công chủ, nàng không khỏi nói, há, không có gì, người đã muốn gặp U Thiên Tuyết, vậy đi qua đi, U Thiên Tuyết hôm nay là ta Phiêu Miểu Cung trong thế hệ trẻ kiệt xuất nhất thiên kiêu một trong, so với thiếu công chủ cũng kém không nhiều lắm, hồng trần ngươi thế nhưng thay chúng ta Phiêu Miểu Cung tìm một cái tốt thiên tài a. Hoa Linh Võ Đế cười rộ lên, phảng phất người không có sao đồng dạng. Cơ hồng trần trong lòng buông lỏng, cười nói, đó là hồng trần hân hạnh. Thanh Nhã, ngươi mang Hồng Trần Võ Đế đi qua đi, Mạc Thu Mạn, ngươi nếu không có việc gì nói, bổn cung chủ cũng không chiêu đãi. Hoa Linh Võ Đế nói, chúng ta xin cáo lui. Cơ Hồng Trần cùng Mạc Thu Mạn tức khắc đều xin cáo lui, mà Cơ Hồng Trần tại một tên Phiêu Miểu Cung đệ tử dưới sự hướng dẫn, trực tiếp hướng Phiêu Miểu Cung bên trong đi tới. Nhìn Cơ Hồng Trần rời đi thân ảnh, Hoa Linh Võ Đế ánh mắt hơi lóe lên. U Thiên Tuyết, dường như cùng Trần Đế các người có quan hệ, cung chủ đại nhân nói, phải chú ý Trần Đế các người, với lại U Thiên Tuyết trên thân cũng có dị ma tộc ký sinh hạt giống, Cơ Hồng Trần dĩ nhiên tại Bắc Thiên vực tìm một cái thiên tài như vậy, chỉ tiếc nàng bởi vì có ký sinh hạt giống, bị vị đại nhân kia nhìn trúng, hy vọng Cơ Hồng Trần sau này biết được sau, đừng làm chuyện điên rồ đi. Hoa Linh Võ Đế xa thảm than câu, xoay người rời khỏi đại điện. Tại Thanh Nhã dưới sự hướng dẫn, Cơ Hồng Trần hướng Phiêu Miểu Cung chỗ sâu đi tới, không bao lâu, sẽ đến Phiêu Miểu Cung chỗ sâu. Nơi này, cung điện nguy nga lộng lẫy, hết sức rầm rộ, lại bốn phía phân bố cấm chế, bất kỳ người nào cũng không thể đơn giản ra vào, ở đó Thanh Nhã dưới sự hướng dẫn, Cơ Hồng Trần rất mau tới đến một chỗ u tĩnh chi địa. Tức khắc một cổ nồng nặc đến mức tận cùng chân nguyên khí tức bao phủ, chân nguyên kia khí tức độ dày đặc giống như hóa thành thực chất linh dịch một dạng, để cho người ta cả người lỗ chân lông thư giãn. Hồng Trần đại nhân, nơi này chính là ta Phiêu Miểu Cung đệ tử chỗ ở địa phương. Thanh Nhã giới thiệu, phóng tầm mắt nhìn tới, bên trong đình đài lầu các đứng vững, hoàn cảnh thật tốt, với lại từng đạo vô hình đạo quang oanh nhiễu, ở chỗ này tu luyện cảm ngộ đại đạo, đem so với ở bên ngoài. Ít nhất, tăng lên gấp đôi trở lên, đây tuyệt đối là cái phong thủy bảo địa. Cơ Hồng Trần âm thầm kinh hãi, đồng thời cũng thở phào, U Thiên Tuyết nếu có thể ở chỗ, dễ nhận thấy đã trở thành Phiêu Miểu Cung trong hàng đệ tử cốt lõi nhất tồn tại, bằng không không có khả năng ở đến nơi này. Hồng Trần đại nhân, này hạch tâm chi địa, bên trong cấm chế trọng trọng, không qua cho phép, bất kỳ người nào không thể đơn giản xông vào, xin thỉnh Hồng Trần đại nhân chờ ta đi báo bị một cái, lại thông báo một chút Thiên Tuyết. Thanh Nhã thi lễ một cái, sau đó cung kính tránh ra. Cơ Hồng Trần gật đầu, đứng ở nơi này bảo địa ở ngoài, nhìn chung quanh, dễ nhận thấy vô cùng háo kỳ. Nàng tuy là đến qua Phiêu Miểu Cung mấy lần, nhưng này đệ tử nòng cốt chỗ ở địa phương, vẫn là lần đầu tiên qua đây. Góc truyện audio.com, nơi này khắp nơi phân bố cấm chế. Cơ Hồng Trần đi một trận, chỉ thấy phía trước xuất hiện một tòa tượng đá, đây là một tên hình thể quái dị cường giả, thân cao hơn 3 thước, ở chỗ này cũng không biết bao lâu, trên thân đầy bụi. Nàng không khỏi nhìn hơn 2 mắt, trong lòng dâng lên một cổ cảm giác cổ quái, mơ hồ cảm thấy có chút không ổn, cũng là làm sao cũng nghĩ không ra là lạ ở chỗ nào. Càn Khôn Tạo Hóa Ngọc Điệp trong, Tần Trần cũng cảm giác được tượng đá này, đột nhiên ánh mắt ngưng lại, bởi vì. Này tượng đá, đúng là dị ma tộc bộ dáng. Thượng Quan Hy Nhi đem một cái dị ma tộc tượng đá để ở chỗ này làm cái gì? Đây là một tên dị ma tộc cường giả, với lại thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong võ đế cấp bậc. Lão Nguyên đột nhiên mở mắt hướng về phía Tần Trần nói ra. Tần Trần cả kinh, này vậy mà rõ là một tên dị ma tộc cường giả. Hắn rất sợ Cơ Hồng Trần nói ra cái gì không nên nói, làm ra cái gì không có làm động tác, liền bí mật truyền âm cho Cơ Hồng Trần, nói. Cơ Hồng Trần, chú ý, đây là một tên dị ma tộc cường giả, là một người sống. Phổ thông thần thức truyền âm khả năng bị dị ma tộc nhân lấy ra đến, nhưng Tần Trần truyền âm cũng tuyệt đối không có khả năng, bởi vì hắn nhất là hiểu rõ dị ma quy tắc, bất quá thi triển là một loại đặc thù truyền âm bí pháp. Cơ Hồng Trần cuối cùng biết chỗ không ổn ở nơi nào, nguyên lai pho tượng này đúng là vật còn sống, hơn nữa còn là có đỉnh phong võ đế chiến lực siêu cấp tồn tại. Nàng cả kinh, lại không động thanh sắc, liền dừng lại sắp lay động cước bộ, hướng về tượng đá thi lễ một cái, nói. Bái kiến tiền bối, đầu này pho tượng rung động một cái, 2 mắt chậm rãi mở ra, tức khắc khí tức đáng sợ lưu chuyển, áp lực nặng nề như núi, giống như chính là đế binh đều là bất kham thừa nhận. Nữ hoa tử, nhãn lực không tệ. Pho tượng kia vậy mà nói, thanh âm tràn ngập kim trúc khuynh hướng cảm xúc, hắn thân hình khẽ run, bụi không ngừng hạ xuống, hiện ra hắn chân thân đến, chỉ thấy toàn thân đen kịt, cả người nở rộ kim loại sáng bóng, tản mát ra kinh người khí tức. chính là trung kỳ võ đế cảnh giới mà thôi, có thể nhìn ra ta chân thân, sách. Hắn lộ vẻ rất hiếu kỳ, ngươi đến tột cùng là làm sao thấy được, tiền bối phong thái quá mức động nhân, làm sao cũng không che giấu được, với lại đệ tử gia tộc tổ địa trong, liền có không ít tiền bối đồng tộc cường giả, đối tiền bối nhất tộc khí tức có chút quen thuộc. Cơ Hồng Trần vừa cười vừa nói, nàng thuận miệng loạn xả tự nhiên không có khả năng đem Tần Trần cùng lão nguyên cho để lộ ra tới. Tên này dị ma tộc cường giả cười ha ha, tự nhiên biết Cơ Hồng Trần tại loạn xả, nhưng cũng không có lại đi ép hỏi Cơ Hồng Trần, mỗi người đều có bản thân bí mật, hắn tự nhiên xem thường đi áp bách một tên nho nhỏ trung kỳ võ đế. Ngươi là gia tộc nào người? Tổ địa có ta dị ma nhất tộc không ít cường giả. Hắn cười nói, đối Cơ Hồng Trần khá có chút ngạc nhiên. Bởi vì, hắn ở chỗ này thật lâu, cho dù Phiêu Miểu Cung rất nhiều cường giả, cũng không nhìn ra được hắn chân thân, coi là hắn chỉ là một pho tượng. Vãn bối đến từ Cơ gia, há, bản tọa minh bạch chấp pháp điện Cơ gia, Diêm Ma tên kia địa bàn, Diêm Ma tên kia gần nhất như thế nào đây? Pho tượng tuần hỏi, lão tổ hiện nay cũng không tệ lắm, Cơ Hồng Trần nói, góc chuyện audio.com. Không sai cái rắm, người ông tổ nhà họ Cơ là không tệ, Diêm Ma tên kia thì chưa chắc, năm đó hắn sống lại chưa hoàn thiện thân thể, chỉ có thể mượn dùng người ông tổ nhà họ Cơ thân thể, hai cái linh hồn mượn dùng một chỗ thân thể, có thể không sai sao? Hắc hắc, năm đó gia hỏa này rất cuồng, hiện tại lão phu gặp lại được hắn, có là cơ hội giễu cợt hắn. Pho tượng chào phúng cười một tiếng, dường như cùng Diêm Ma rất là quen thuộc. Ta là Tranh Không, ngươi đã là Cơ gia người, đến Phiêu Miểu Cung đệ tử nòng cốt hành cung làm chi? Hắn hiếu kỳ nói ra, nhìn Cơ Hồng Trần, vãn bối là tới thấy vãn bối một cái đồ đệ, năm đó bị vãn bối thu chi sau, lại Phiêu Miểu Cung, bây giờ đang ở này đệ tử nòng cốt bên trong. Cơ Hồng Trần nói, ồ, ngươi đồ đệ tên gọi là gì? Nói không chừng bản tọa còn nhận thức nơi này đệ tử, bản tọa cơ bản đều gặp ngươi nho nhỏ niên cấp thu đệ tử cư nhiên có thể tới Phiêu Miểu Cung đệ tử nòng cốt hàng ngũ, rất tốt à, hắn đối Cơ Hồng Trần càng tò mò hơn. Khách chương.